Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, tốt nhất tác từ nhân. Ở nơi này chút khâu kết thúc sau khi tối hôm nay một chút tiết mục chính thức bắt đầu. Tiếng âm nhạc vang lên. Đến ký giả còn có nơi này tất cả mọi người đều biết, hiện tại đến Lâm Tuấn Kiệt ca hát giai đoạn, chỉ là không biết hắn muốn hát bài gì. Có phải hay không này đầu hồng biến rồi lưỡng ngạn tam địa cang nam. Chỉ là, chờ giai điệu chân chính vang lên thời điểm, mọi người đều cảm thấy cái này giai điệu rất êm tai, nhưng tựa hồ cũng không phải là cang nam a. Tuy nhiên cũng thật là dễ nghe. Một thân màu trắng hiu nhàn trang xuất hiện ở mọi người trước mặt Lâm Tuấn Kiệt. Lúc này cầm microphone, thừa dịp thanh hoa từ khúc nhạc dạo còn đang tiến hành thời gian. Mỉm cười nói, hôm nay, ta cho mọi người mang tới là một bài ca khúc mới. Tên gọi Thanh Hoa Từ, lời này vừa vặn ra khỏi miệng. Rất nhiều người đều đang nghĩ, Lâm Tuấn Kiệt dự định làm gì? Làm sao lại lựa chọn ở nơi này loại trường hợp diễn sướng một bài ca khúc mới? Nhưng đoán chừng đây là một chút thời thượng bơ ra đặc thù an bài. Mọi người ngẫm lại cũng liền qua. Trên cơ bản cũng là đang ngó chừng Lâm Tuấn Kiệt xem. Lâm Tuấn Kiệt người này thực lực không tệ. Nếu như hắn ca khúc mới sáng chói, vậy đối với hắn danh khí tăng lên cũng rất có ích lợi. Chỉ là, hắn ca khúc mới có thể không sai à. Lâm Tuấn Kiệt bản thân bây giờ lại tràn đầy một trong lòng đã có dự tính cảm giác. Cái này một bài Thanh Hoa Từ bản gốc người, là một cái gọi La Mạch người. Hắn tại giới âm nhạc trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái tên này. Nhưng Thanh Hoa Từ bài hát này lại làm cho Lâm Tuấn Kiệt yêu thích không buông tay. Cảm thấy một phát ra từ nội tâm lực rung động. Giai điệu, ca từ, nhất là ca từ, thể hiện một đỉnh cao nhất dùng từ nghệ thuật. Mỗi một chữ dụng pháp đều vừa đúng. Lâm Tuấn Kiệt đang nghĩ tới, chỉ là muốn để cho mình quản lý công ty đem bài hát này cho mua lại. Tại mỗi người ngầm hiểu lẫn nhau trong ánh mắt, giai điệu chậm rãi tiến lên. Câu đầu tiên ca từ đã từ trong miệng hát ra, trắng thuần phôi phác họa ra thanh hoa đầu bút lông nồng chuyển nhạt. Thân bình miêu tả mẫu đơn giống nhau ngươi ban đầu hóa trang. Nhiễm nhiễm đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta không sai. Trên tiên chỉ viết nhanh đến tận đây đặt một nửa. Nếu như không phải là bởi vì trên màn hình lớn có bài hát này tương ứng ca từ, này rất nhiều người cũng sẽ đối với cái này vài câu từ cảm thấy không biết làm thế nào. Hoàn toàn không biết Lâm Tuấn Kiệt đến tột cùng hát là cái gì. Thế nhưng là, hiện tại, kết hợp Lâm Tuấn Kiệt âm thanh, ca từ, còn có giai điệu, tất cả mọi người cảm giác đầu mình phảng phất bị đại chùy đập trúng. Loại kia tinh điêu tế chắc hoa hạ từ phong, trong nháy mắt đụng vào đáy lòng của mỗi người. Theo Lâm Tuấn Kiệt âm thanh êm tai nói, thanh hoa từ trong giấu giếm ly sầu cảm xúc biệt ly, cũng bị miêu tả đến càng thêm uyển chuyển tinh tế tỉ mỉ. Ẩn giấu càng thêm hàm xúc mà vận vị đừng sinh, phảng phất thanh ô lưu tại miệng, có thể chậm rãi dư vị. Mọi người thế mà tại dạng này tiếng ca cùng như vậy ca từ bên trong say mê đứng lên. Hơn nửa ngày đều không bình tĩnh nổi. Cái này một bài thanh hoa từ mang cho mọi người là một loại kiểu khác thể nghiệm. Bài hát này từ viết thật đẹp. Có ký giả đã đang nghị luận rồi. Chỉ là không biết xuất từ tay người nào. Ta xem có thể là Phương Văn Sơn. Không chỉ là từ, giai điệu cũng rất tốt. Bên cạnh có người nói, quá có tài tình. Lâm Tuấn Kiệt đối với phản ứng của mọi người nhưng là rõ ràng trong lòng. Khóe môi nhếch lên cười. Tiếp tục sướng bài hát này nửa phần dưới. Màu xanh ra trời các loại mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Ánh trăng bị đánh mò lên, choáng mở kết cục, như truyền thế thanh hoa từ phối hợp mỹ lệ. Người mắt lộ vẻ cười ý, Lâm Tuấn Kiệt âm thanh chậm rãi, phảng phất trốn vào bầu trời giống như cầu vồng chậm rãi tan biến. Nhưng cái này bài hát mang tới dư vị, vẫn còn tại chỗ có người trong tai, trong lòng bồi hồi, lưu luyến, toàn bộ hội trường có chút an tĩnh quỷ dị. Mãi cho đến qua rất lâu sau đó, ầm ầm tiếng vỗ tay bạo phát đi ra. Quá tốt rồi, Bài ca này sau khi đi ra, Lâm Tuấn Kiệt địa vị muốn vững hơn. Đây là một chút có chút kiến thức công ty tiểu nghệ nhân đang nghị luận âm thanh. La Mạch cũng bắt đầu vỗ tay. Nhưng cùng lúc có chút thất vọng mất mát, nguyên bản có thủ truy đuổi người kia hẳn là mình. Vô số trường thương đoàn pháo đã tụ tập ở Lâm Tuấn Kiệt trước mặt. Các loại các dạng vấn đề ùn ùn kéo đến. Lâm Tuấn Kiệt, bài hát này xin hỏi là người nào viết? Là Phương Văn Sơn tiên sinh à? Lâm Tuấn Kiệt, bài hát này sẽ tiến vào người album mới à? Ngoặc kép chấm chấm. Các loại các dạng vấn đề để cho Lâm Tuấn Kiệt tạm thời mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Chờ lấy mọi người sức mạnh hơi bình phục một chút, mới mở miệng nói ra. Thanh hoa từ bài hát này ta cũng là vừa mới đạt được không lâu. Thời thượng bơ ra người phụ trách Ngô Khải Minh tiên sinh đem bài hát này bản thảo giao cho ta. Để cho ta còn mở tràng thời điểm diễn sướng bài hát này. Hắn dừng một chút. Dự định trước giờ cho bài hát này đánh dấu trên mình lạc ấn. Nhưng ta đã tại cùng ta người đại diện thương lượng. Nếu có cơ hội, ta sẽ lựa chọn mua xuống bài hát này. Bài hát này bản gốc người cũng không phải Phương Văn Sơn. Kỳ thực hắn là Hoa Nghị huynh đệ công ty vừa mới ký hợp đồng một vị người mới. Ngay vào lúc này, Lâm Tuấn Kiệt bên cạnh, cùng một chỗ đứng Tưởng Ly mở miệng nói một câu. Hoa Nghị huynh đệ người mới. Đám phóng viên hiếu kỳ, là tác từ nhân à? Không, hắn cũng không phải là một vị tác từ nhân. Hắn chỉ là một giới nghệ sĩ người mới mà thôi. Hắn gọi La Mạch, là Hoa Nghị huynh đệ ký hợp đồng người mới. Trước đó vừa mới diễn viên chính binh lính đột kích nam số 2. Thành tài, ký giả tịch một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới thanh hoa từ tác giả thế mà dạng này một người. Có ký giả nhớ tới một chút tại binh lính đột kích khởi động máy nghi thức thời điểm. Có người hỏi Khang Hồng Lôi vì sao bắt đầu dùng một cái hoàn toàn người mới thời điểm cái kia người. Mới, tựa hồ cũng là La Mạch. Đương nhiên, năng lượng nghĩ đến cái này ít càng thêm ít. Binh lính đột kích thật sao? Bọn họ chưa từng nghe qua. Hôm nay, chúng ta người mới này La Mạch. Kỳ thực cũng trình diễn. Tưởng Ly nói một câu. Mọi người độ chú ý tạm thời bị đề tới. Lâm Tuấn Kiệt trợ lý nhìn thấy một màn này. Trong nháy mắt trong lòng khó chịu, hoa nghi bọn này tiện nhân. Thế mà dùng Lâm Tuấn Kiệt đến lẫn lộn người mới. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng không có tức giận loại này xen lẫn trong giới nghệ sĩ. Với lại năng lượng viết ra loại này từ người không đơn giản. Tương lai còn không chừng sẽ có cái quái gì thành tựu đây. Lúc này. Giang Vô Trần đẩy La Mạch một cái. Mau qua tới. Lời không nên nói đừng nhiều lời. La Mạch nhẹ gật đầu. Tưởng Ly lúc này liền nhìn xem tới La Mạch. Nói với đám phóng viên. Vị này, cũng là La Mạch. Hoa Nghị huynh đệ một đám người mới. Thậm chí bao gồm rất nhiều không đỏ lão nhân. Nhìn xem La Mạch bóng lưng. Ước ao ghen tị quả nhiên. Những trường hợp này, tồn tại rất nhiều loại kỳ ngộ. La Mạch đã đuổi kịp. Chỉ tiếc, người ta kỳ ngộ, những người này đều không học được. Hướng phía mọi người đi tới La Mạch, hóa trang để cho đám phóng viên hai mắt tỏa sáng anh tuấn tướng mạo. Vóc người cân xứng, một thân quần áo màu đen cắt xén vừa vặn, đứng ở Lâm Tuấn Kiệt bên cạnh, chỉ ít bên ngoài hình thượng, lập tức đem hắn cho dựng lên đi qua. Cầu 9 đến 10 điểm cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,